đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 874, Thiên Mệnh Tông Phong Chủ, Thu Đồ Đệ Đại Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mệnh Tông, Thanh Loan Phong một tòa mới đắp trong lầu các, Tô Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Hôm đó Thiên Mệnh Tông lão đầu Thiên Huyền Từ để hắn trở thành Thiên Mệnh Tông Thanh Loan Phong Phong Chủ về sau, liền mang theo Tô Hạo quay trở về Thanh Loan Phong. Đồng thời tuyên bố Tô Hạo trở thành Thanh Loan Phong Phong Chủ về sau, liền chạy đi chủ phong bên trong, đem nơi này nhường cho Tô Hạo. Tô Hạo cùng Thiên Huyền Tử không giống nhau, hắn cũng không muốn ở cỏ gì phòng, trực tiếp để Thiên Mệnh Tông Tông tu kiến cái này lầu các. Lúc ấy cái kia Thiên Mệnh Tông Tông chủ là muốn tu kiến cung điện, bị Tô Hạo ngăn trở, hắn đều không xác định mình tại cái này Thiên Mệnh Tông có thể ở bao lâu, tu kiến một tòa cung điện quá lãng phí. Lại nói tu kiến một tòa cung điện, vậy cần bao lâu thời gian? Khả năng rời đi thời điểm, hắn đều không nhất định có thể ở lại phía trên. Đương nhiên nguyên bản Tô Hạo coi là tiến vào cái này Thiên Mệnh Tông, sẽ có cái gì gợn sóng. Nhưng là lúc đó Thiên Mệnh Tông chủ cùng còn lại 6 đại phong chủ khi nhìn đến Tô Hạo bên cạnh cổ lão thực lực về sau, đó là cung kính rối tinh rối mù. Bọn họ Thiên Mệnh Tông, đại năng cảnh cao thủ, chỉ có Thiên Mệnh Tông chủ. Còn lại 6 đại phong chủ thực lực đều dừng lại tại thần đài cảnh cửu trọng. Chậm chạp không thể bước vào đại năng tôn giả cảnh. Tô Hạo bản thân thực lực ngay tại thần đài cảnh, càng có nhất đại có thể tôn giả cảnh, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Nói cách khác, Tô Hạo thêm vào, thì tương đương với tông môn nhiều một cái đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Cái này bọn họ đối lão tổ Thiên Huyền Từ càng là bội phục. Có thể mời chào một tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, tiến vào Thiên Mệnh Tông. Để Thiên Mệnh Tông thực lực tăng lên không ít. Còn có cũng là Tô Hạo, hắn có thể có đại năng tôn cảnh cao thủ hộ vệ, như vậy thì nói rõ Tô Hạo thân phận không đơn giản. Cái này một đợt, bọn họ Thiên Mệnh Tông môn vững vàng. Thiên Mệnh Tông, quả nhiên là có không giống nhau thiên mệnh. Tại Tô Hạo tiến vào Thanh Loan Phong thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu cũng đem nghe được một số tình huống, bẩm báo Tô Hạo. Thiên Mệnh Tông, Tinh Nguyệt Vương triều thập đại tông môn thế lực một trong. Làm nhưng cái này Thiên Mệnh Tông có thể trở thành thập đại tông môn thế lực một trong. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ có một cái Thiên Mệnh cảnh lão tổ. Quảng cáo, đây là đối Thiên Mệnh cường giả tôn kính. Nếu không, Thiên Mệnh Tông tuyệt đối sẽ không trở thành Tinh Nguyệt Vương triều thập đại tông môn thế lực một trong. Thiên Mệnh Tông, tông môn đệ tử rất ít. Thiên Mệnh Tông chủ phong ngoại trừ, chỉ có 7 đại ngọn núi. Thanh Loan phong ngoại trừ. Mỗi cái ngọn núi ước chừng cũng chỉ có 70, 80 người mà thôi, tạp dịch ngoại trừ, không tính tại đệ tử bên trong. Thê thảm, có thể nói là phi thường thê thảm, nhân số ít, đại năng cảnh cao thủ chỉ có một cái. Bất quá những đệ tử này thực lực coi như không tệ, mỗi cái ngọn núi ngoại trừ phong chủ bên ngoài, còn có 3 tên hai bên thần đài cảnh cao thủ. Đồng dạng đệ tử đều tại động thiên cảnh, nhìn đến tình huống như vậy. Tô Hạo đều có loại đem hắn bất động minh vương thành người bên trong vật, triệu hoán đi ra, chiếm cứ cái này Thiên Mệnh Tông. Bất quá suy nghĩ một chút cũng được rồi, dù sao người ta đối đãi chính mình vẫn là rất chân thành. Cái kia Thiên Huyền Tử để Tô Hạo thêm vào cũng là hy vọng có thể bảo vệ hắn nhóm Thiên Mệnh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hiện tại Tinh Nguyệt Vương Triều rất loạn, Thiên Mệnh Tông ở vào Tinh Nguyệt Vương Triều Nam Vực bên trong. Ngoại trừ Thiên Mệnh Tông bên ngoài, còn có một cái tông môn, cũng là Tinh Nguyệt Vương triều 10 đại thế lực một trong, tên là Xích Huyết Minh. Cho nên Thiên Mệnh Tông, bọn họ không chỉ có nếu ứng nghiệm giao Tinh Nguyệt Vương triều, còn muốn đối mặt cùng là 10 đại thế lực một trong Xích Huyết Minh. Lúc trước Tô Hạo trên đường nghe được Hạc Minh Sơn, kỳ thật cũng là Xích Huyết Minh một phần tử. Bằng không, cũng không dám khiêu khích Thiên Mệnh Tông, đến mức Tinh Nguyệt Vương triều. Chính là tinh giới Đông Hoang bên trong bá chủ cấp bậc thế lực. Nghe đồn Tinh Nguyệt Vương triều nữ đế, phong hoa tuyệt đại, tuổi còn trẻ đã bước vào đại năng tôn cảnh, nghi là một tôn cường giả truyền thế. Phong chủ, Thu Đồ Đệ đại điển muốn bắt đầu, tông chủ để cho ta tới mang ngài đi qua. Tại Tô Hạo lầu các bên ngoài, một tên cõng trường kiếm bạch y nam tử, khom người nói. Hắn là Thiên Mệnh Tông tông chủ đại đệ tử. Bây giờ thực lực đã bước vào thần đài cảnh tam trọng, là Thiên Mệnh Tông, 3 đại tông chủ người thừa kế một trong, tên là Bạch Vân Sơn. Tốt, Tô Hạo không nghĩ nữa Thiên Mệnh Tông tình huống, dù sao nơi này chỉ là một cái chỗ đặt chân mà thôi. Chậm rãi bước ra lầu các, đi đến người đến trước đó. Tham kiến phong chủ, Bạch Vân Sơn rất cung kính nói. Tô Hạo lúc đến, hắn đối Tô Hạo còn có chút không phục, nhưng là tại Tô Hạo trên thân bộc phát ra một cỗ để hắn run như cầy sấy khí tức sau. Lần nữa nhìn thấy Tô Hạo, thì biến thành như bây giờ. Đi thôi, Tô Hạo trực tiếp tiến lên, Bạch Vân Sơn đi theo Tô Hạo bên cạnh, hai người hướng về tông môn quảng trường mà đi. Thiên Mệnh Tông, 3 năm một lần thu đồ đệ đại điển tại Nam Vực, có thể nói là một trận buổi lễ long trọng. Mỗi một lần tổ chức, đều khả năng hấp dẫn vô số người đến đây, có thiên tài cũng có hạng người bình thường. Thiên Mệnh Tông thế nhưng là có mệnh chủ cảnh cường giả tông môn, ai không muốn thêm vào. Huống chi Thiên Mệnh Tông thì đồ đệ có hai loại phương thức, một là nhìn tư chất cùng tuổi tác. Hai là nhìn ngươi là có hay không có thể làm cho Thiên Mệnh Tông Thiên Mệnh Thạch tỏa sáng. Chỉ cần Thiên Mệnh Thạch tỏa sáng, cái kia thì có thể trở thành Thiên Mệnh Tông đệ tử. Đây cũng là vì cái gì, nhiều loại người đến đây nguyên nhân. Chỗ lấy giờ phút này trong sân rộng chất đầy người, đừng nhìn tới rất nhiều người, nhưng là căn cứ Thiên Mệnh Tông những năm qua tình hình đến xem, tối đa cũng là thu hơn 10 người mà thôi. Lúc này, tất cả mọi người hướng về quảng trường phía trên bày biện 8 cái tôn quý ghế dài nhìn lại. Năm nay làm sao có 8 cái ghế dài, trước kia không đều là 7 cái đi. Có ít người hiếu kỳ, bọn họ đã không phải lần đầu tiên đến Thiên Mệnh Tông, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Dù sao lấy phía trước mới ngồi đấy Thiên Mệnh Tông Tông Chủ và còn lại Lục Phong Phong Chủ. Chẳng lẽ năm nay Thiên Mệnh Tông Lão Tổ sẽ xuất hiện, muốn thu đồ? Có người mở miệng nói. Nói đến Thiên Mệnh lão giả thời điểm, ánh mắt phát sáng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thì chính là mệnh chủ cảnh cao thủ, nếu như bị hắn thu làm đồ đệ, như vậy thì trực tiếp thăng chức rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể, Thiên Mệnh Tông lão tổ, thế nhưng là mệnh chủ cảnh cao thủ. Làm sao có thể sẽ đi ra thu đồ đệ? Vậy ngươi nói, sẽ là ai chứ? Trên quảng trường tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 8 cái chỗ ngồi. Bọn họ rất muốn biết được đến cùng là ai, sẽ ngồi ở kia thêm ra trên một cái ghế. Trong đám người, Tử Tiêm Ngưng cùng nha hoàn của nàng, còn có trung niên nam tử cũng trong đám người. Các nàng cũng đều nhìn chằm chằm cái ghế kia nhìn lại. Tử Tiêm Ngưng trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, thêm ra một cái ghế. Thì đại biểu cho chính mình thêm ra một phần tiến vào Thiên Mệnh Tông cơ hội. Cũng nhiều ra một phần miễn ở huyết mạch bị thôn phệ vận mệnh. Đến, Thiên Mệnh Tông Tông Chủ và 6 đại phong chủ đến rồi. Đúng vào lúc này, trong đám người có người hô. Tất cả mọi người hướng về ghế trên đài nhìn lại. Tử Tiêm Ngưng ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm. Thiên Mệnh Tông Tông Chủ và 6 người phân biệt mà ngồi. Tại bọn họ ngồi xuống thời điểm. Thiên Mệnh Tông Tông Chủ bên cạnh vị trí bị hư không xuống dưới. Đây là cho Tô Hạo lưu lại. Tại Tô Hạo đến về sau, Thiên Mệnh Tông Tông Chủ cố ý lão tổ cái kia một chuyến, lão tổ chi ngôn. Hắn thôi toán Tô Hạo, chính là lão tổ là nhắc nhở, cho nên Tô Hạo địa vị 10 phần tôn quý. Thiên Mệnh Tông Chủ thân bên cạnh lưu một vị trí, người tới địa vị không đơn giản a. Đúng vào lúc này trong đám người có người kinh ngạc nói. Tại bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hạo cùng Thiên Mệnh Tông Chủ đại tử đệ Bạch Vân Sơn, đi vào đài ghế trước. Tô Hạo nhìn thoáng qua, tại Thiên Mệnh Tông Chủ bên cạnh giữ lại ghế trống. Những người này rất thức thời sao? Tô Hạo thầm nghĩ đến, Tô Phong Chủ, mời qua, Thiên Mệnh Tông Chủ cùng còn lại 6 đại Phong Chủ, nhìn thấy Tô Hạo đứng dậy, đồng thời mời Tô Hạo nhập ngồi. Tô Hạo rất tự nhiên ngồi tại Thiên Mệnh Tông Chủ bên cạnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.